chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3175, chương 3176, ra ra. Xác chết vùng dậy, đáng chết, Chu Nghị nhất quyền đánh vào tây nam cái nào đó huyện thành nhỏ trên đường cột đèn đường phía trên. Theo bành một tiếng vang lên, cái kia cột điện liền bị đánh cúi xuống đi. Bọn họ đã tìm Vương Đại Đông nửa tháng, một mực theo Myanmar cảnh nội tìm về trong nước, nhưng là dọc theo con đường này cũng không có nhìn thấy Vương Đại Đông nửa phần tung tích. Chu Nghị vừa nhận được mệnh lệnh, phía trên muốn chúng ta trở về, cái kia tà giáo đã bị diệt trừ xong. Ngoảnh đầu chuông mặt âm trầm đối với ven đường Chu Nghị nói. Chu Nghị quét xung quanh vây xem người, không cam lòng nói một tiếng, đi, sau đó mấy người biến mất trong đám người, cái kia cột điện cong vẹo đứng sừng sững ở dưới ánh tà dương. Đứt quãng lóe lên, Giang Đô, Đông Quận biệt thự, Lâm Thi Nghiên tại trạng vạng tối tiếp vào Lâm Thiên điện thoại. Nghiên Nghiên a, người thì đừng lo lắng, ba ba đã phái người đi tìm, thế nhưng là đều nửa tháng. Người trước cái tuần lễ cũng nói phái người đi tìm, cũng đã lâu còn không có một chút đầu mối. Lâm Thi Nghiên mang theo tiếng khóc nức nở nói, trong mắt ngậm lấy trong suốt nước mắt. Lâm Thiên trầm mặc, Lâm Thi Nghiên câu nói này nói đến có chút cố tình gây sự, nhưng hắn vẫn là hòa ái nói, nữ nhi ngoan, người yên tâm đi, Vương Đại Đông phúc lớn mạc lớn, hiện tại không chừng tại cái kia khoái hoạt đâu. Lâm Thi Nghiên cũng không có tiếp tục truy cứu, nên một tiếng, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời một bên phiếm hồng đám mây. Giang Tây mới còn lại, Vương Đại Đông chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng, mặc lấy nát váy hoa. Hồn nhiên ngây thơ ghé vào đầu giường chừng lấy như nước trong veo mắt to nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bỗng nhiên mở mắt, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngay sau đó nàng liền hét lên một tiếng, đăng đăng đăng chạy đi. Một bên chạy còn vừa kêu nói, ra ra, cái kia thúc thúc lại sống. Ngoài phòng, ngay tại rút lấy thuốc phiện cột gầy gò lão đầu mở mắt ra, đã nhìn thấy chính mình cháu gái nhỏ thoáng cái bổ nhào vào trong ngực hắn. Ra ra, xác chết vùng dậy, tiểu nữ hài thiên chân vô tà ngẩng đầu nhìn lão đầu nói ra. Khụ khụ khụ, hắn bị khói sặc mấy ngụm, nếp uốn mặt mo đều bị sặc đỏ. Hắn làm bộ giả vờ cả giận nói, người tiểu nha đầu này tử, sạch nói mò, người ta càng vốn là không chết. Bên trong Vương Đại Đông nghe thấy hai ông cháu đối thoại, trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến. Vương Đại Đông cẩn thận chu đáo lấy cảnh vật chung quanh, bên trong bài trí không tệ, đồ dùng trong nhà không thiếu gì cả. Hắn muốn động chuyển động thân thể, đột nhiên trợn to con mắt, hơi hơi cúi đầu xem xét, phát hiện mình toàn thân đều bị gậy gỗ cho buộc chung một chỗ. Nhìn lên trời, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này theo đi vào cửa một người mặc lão nông dân bộ dáng gầy gò lão đầu. Hắn trong tay cầm một cây thật dài thuốc phiện thương, súng, ánh mắt lạnh lẽo sụ mặt nhìn lấy Vương Đại Đông quát. Động cái gì động? Trên người ngươi gần 50% xương cốt đều đoạn. Ngươi cái này nhất động, không chừng lại gãy mấy cây. Vương Đại Đông cười khổ. Thân thể của hắn biết, hiện tại đã tốt, lão gia tử, cảm ơn ngài ân cứu mạng. Chỉ là cái gì? Hắn chừng lấy một đôi không tính lớn ánh mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Nổi giận đùng đùng nói, lão đầu còn không có vô sỉ đến vì ngươi muốn tiền thuốc men tình huống. Lão đầu nhà ta con gái đều hiếu thuận cực kỳ, không thiếu tiền sai, Vương Đại Đông. Đại gia, ta thật không phải ý tứ này. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Phàm phàm, mau đưa vị này bá bá thuốc bưng tới. Hắn cái kia uống thuốc. Được, môn bên ngoài truyền đến thanh thúy thanh âm. Bá bá, Vương Đại Đông trừng mắt, chính mình có già như vậy sao? Hắn cái tuổi này, không phải là tiểu ca ca tuổi tác sao? Hồ bá bá thật sự là có chút quá phận a. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm, đã nhìn thấy một đạo cơn lốc nhỏ theo ngoài cửa xông vào. Bưng một cái đại thanh hoa sứ bát, một đường huy sái mà đến, đợi đến trước mắt hắn, cũng chỉ có nhàn nhạt đáy chén. Nhìn lên trời, lão nhân này nhất định là cố ý, chờ mình thời điểm tốt mới tốt lừa bịp chính mình, bằng không cũng sẽ không gọi mình cháu gái nhỏ đầu thuốc. Lão nhân này, rất hư, ra ra, vị này bà bà não tử có phải hay không không tốt lắm à? Một mực đặt trước lấy bát nhìn, lão đầu quất hai cái khói, dùng chống đỡ Vương Đại Đông mí mắt, nhíu mày nói, còn thật có điểm. Vương Đại Đông lập tức mắt trợn trắng, hắn xem như nhìn ra, lão đầu tử này hoàn toàn cũng là mở mắt nói lời bịa đặt. Các loại Vương Đại Đông uống thuốc, cái kia cay đắng để hắn trong dạ dày đều tại run rẩy, trên mặt đều tại co rút. Cái kia cay đắng đã đột phá đến chân trời, còn tốt chỉ là nhàn nhạt một chút. Nếu thật là một chén, Vương Đại Đông cảm thấy mình là thời điểm đi địa ngục. Nghĩ như vậy lên, Vương Đại Đông nhìn tiểu nữ hài kia cũng liền thuận mắt nhiều. Lúc này hai ông cháu tại ăn cơm chiều, lão đầu tử vì chúc mừng Vương Đại Đông tỉnh lại, còn giết một con gà, hai người ăn đến vui vẻ. Có thể khổ Vương Đại Đông, hỏi cái mùi kia, hắn thì muốn ngừng mà không được. Bá bá, ăn đùi gà, tiểu cô nương cộc cộc cộc cầm lấy một cái đùi gà chạy đến Vương Đại Đông bên người. Đang lúc Vương Đại Đông cảm động liền muốn khóc thời điểm, tiểu cô nương bẹp thì cắn một cái đi xuống, béo khỏe nước thịt bay ra, tản mát ra mỹ vị vị đạo, Vương Đại Đông nhất thời lệ rơi đầy mặt. Cái này hiếu muốn hay không như thế tinh nghịch, đối phàm độ thiện cảm 10.000. Quá đáng giận, nhỏ như vậy bằng hữu ghê tởm nhất. Nhắm mắt làm ngơ, Vương Đại Đông dứt khoát nhắm mắt. Kinh hãi tiểu cô nương nhảy một cái, vội vàng hô, ra ra, hắn lại chết. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này nhà ai hùng hài tử, vội vàng đem hắn mang đi. Ta sắp khống chế không nổi đem nàng chùm lên trứng gà dịch dính vào bánh mì khang đặt ở trong chảo. Dầu nổ, ném cho sát vách lão gia gia ăn. Các loại tiểu cô nương ngủ say về sau, lão gia tử lúc này mới dẫn theo một bầu rượu ngồi đấy Vương Đại Đông bên người. Vương Đại Đông mở mắt ra, trong mắt phồn hoa lạc tẫn bình tĩnh lại, xa xăm mà thâm trầm. Hắn uống một hớp rượu. Mùi rượu nhất thời thì tràn ngập ra. Bất kể như thế nào, lão đầu này đều cứu mình. Vương Đại Đông thành khẩn nói ra, đa tạ lão gia tử ân cứu mạng. Về sau có cái gì cứ việc tìm ta, ta giúp người bãi bình. Lão gia tử trong miệng toát một ngụm rượu, chống liếc trong mắt nói ra, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi là làm gì. Ta cũng không khuyên giải ngươi hướng thiện, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ta có thể cứu ngươi lần này, lần tiếp theo nhưng liền không có như thế cơ hội tại để cho người khác cứu ngươi. Hắn nói xong, thì đứng dậy đi tới cửa bên ngoài dừng lại, quay đầu nhìn xem Vương Đại Đông. Hú tử, ngươi thụ nặng như vậy thương tổn là cùng người ta đánh nhau à? Về sau thiếu giày vò, người trong nhà hội lo lắng. Vẫn là câu nói kia. Lần tiếp theo thì không nhất định có thể gặp phải ta loại này nhiệt tâm lão đầu tử. Vương Đại Đông, im miệng không nói, lão đầu tử nói những lời này đều là đang vì hắn tốt. Hắn nhìn xem góc tường chất đống những cái kia chính mình lúc trước mặc trên người trang bị. Ánh mắt chừng một cái, lão gia tử có phải hay không là hiểu lầm cái gì? Ta thật không phải xã hội đen. Sau đó, hắn lại tỉ mỉ kiểm tra một chút trên người mình thương thế. Ngoại thương trên cơ bản đã tốt, đứt gãy cốt cách đã phục hồi như cũ, trừ một số nội thương. trên cơ bản không cần đến buộc những côn gỗ kia. Lão gia tử là nhục nhãn phàm thai, biết không đến bọn hắn những người này cường đại. Bằng không, toàn thân hơn phân nửa xương vỡ vụn, người cái nào có thể sống? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.